Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, là tiếp nhận hoan hô vẫn là lưu lại làm giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy thì đúng rồi sao, ngươi có lúc quá cẩn thận. Tô Vân nhìn một cái người bệnh, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân. Có chút khi dễ nói, ở hắn xem ra, mới tư minh thí nghiệm nhất định là dương tính. Không cần nghĩ, chữa bệnh, cẩn thận nữa cũng không quá đáng. Bỏ mặc như thế nào, cũng phải giữ vững cẩn thận một chút, như đi trên băng thái độ. Trịnh Nhân nói rất chân thành, Tô Vân bĩu môi, một mặt xem thường, mới tư minh thí nghiệm kết quả bày ở nơi đó. Còn muốn như thế cẩn thận. Nói chuyện vớ vẩn, ếch, thời gian đến, Trịnh Nhân liếc một cái thời gian, nói, buổi chiều phải đi giảng bài, Ngụy khoa trưởng, ngài đi giúp ta chấn chấn chàng sao? Khẳng định à, nói xong sự việc, Ngụy khoa trưởng nói, Lập Quốc ở nhà trông nom, Tiểu Thảo theo ta đi, Lập Quốc, người bệnh có tin tức gì? Lập tức báo cáo, được, chủ nhiệm. Phùng Kiến Quốc lập tức đáp ứng, nhưng nếu là trọng chứng cơ không có sức bạn ngực tuyến nhọt. Cái này là tuyệt đối giải phẫu làm chứng à? Tô Vân bỗng nhiên có chút do dự nói. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Trịnh Nhân kỳ quái nhìn Tô Vân một mắt, loại này đơn giản tới cực điểm sự việc. Còn dùng hắn nói, thật lâu không có làm ngực tuyến nhọt. Tô Vân diễn cảm do dự, vùng vẫy. Giống như là trong lòng có hai cái nhỏ người đang đánh nhau. Hắn ở đi cho các học sinh giảng bài. Đèn dùng cho việc giải phẫu quang chiếu xuống. Toàn trường một trận kinh hô vui sướng cùng làm ngực tuyến nhọt giải phẫu thoải mái đầm đìa bây giờ. Vùng vẫy, sau mấy giây, Tô Vân trên mặt phơi bày ra dứt khoát thần tình kiên quyết. Nói, lão bản, ngươi đi giảng bài đi. Ta lưu lại xem người bệnh, làm giải phẫu, được à, giải phẫu không thành vấn đề. Trịnh Nhân theo thói quen hỏi một câu, khẳng định không thành vấn đề, ngươi buổi chiều giảng bài làm hỏng, ta cái này giải phẫu vậy nhất định sẽ thành công. Tô Vân chỉ là bị nghi ngờ liền một chút, giống như là mèo bị đạp đuôi như nhau, trực tiếp nhảy cỡn lên, ngực tuyến nhọt giải phẫu, ở các tỉnh cấp bệnh viện. Coi như là bên trong cùng khó khăn giải phẫu, nhưng là tại địa phương, nói thí dụ như Hải Thành, khai triển cũng rất ít, bởi vì từ phát bệnh trước tiên đi lên nói, cái này thuộc về hiếm thấy bệnh, Hải Thành cái loại đó chỗ, một năm đến cuối cũng chưa chắc có thể gặp phải một ca ngực tuyến lựu người bệnh. Loại này người bệnh cũng chính là đi tỉnh thành hoặc là đế đô. Nếu không ngay khi cho dù chẩn đoán chính xác, cũng không cách nào tiến hành giải phẫu chữa trị. Thiết ngực tuyến, có thể trị trọng chứng cơ không có sức, cần làm giải phẫu người không hề nhiều. Cái này thuộc về đẳng cấp cao lớn bệnh viện tam giáp cất giữ thuật thức một trong. Tô Vân khẳng định biết làm, hơn nữa phỏng đoán làm cũng không tệ lắm, mới vừa không phải nói. 30 phút giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Vân, không cùng hắn tranh chấp, trung thất kính hạng ngực tuyến phẫu thuật cắt bỏ. Trước phẫu thuật còn có cần hay không ngực khoa chủ nhiệm liếc mắt nhìn. Bỏ mặc, chỉ cần đi làm ngực tuyến CT, hết thảy liền lộ chân tướng. Còn như giải phẫu sao, ở bệnh viện địa phương thuộc về cấm khu cấp bậc, nhưng ở 912, ở Tô Vân thủ hạ. Hẳn chỉ là một ca, nhỏ, giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói, Ngụy khoa trưởng, chúng ta đi. Được, Ngụy khoa trưởng cười nói. Ông chủ Trịnh, người cái này làm gì giải phẫu? Mới vừa xuống đài, hai ca livestream giải phẫu. Một cái là tham gia xuyên tắc thuật sau phách gan thiết khối u. Một cái là qua tạ thị bệnh tỳ cắt bỏ. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói. Mới vừa xuống, liền gặp Tiểu Thảo đẩy người bệnh đi vào. Ta xem rất gấp, đi ngay liếc mắt nhìn. thật may ngươi cái này giúp theo liếc mắt nhìn. Ngụy khoa trưởng nói, bệnh này rất hiếm thấy, không có rõ ràng nguyên nhân, thật là rất khó cân nhắc đến trọng chứng cơ không có sức lên. Ông chủ Trịnh, ngươi là làm sao phát hiện? Ở Hải Thành gặp được. Trịnh nhân mặt không cảm giác nói. Ngụy khoa trưởng ngẩn ra. Hải Thành, tựa hồ là một cái tuyến 4-5 sợi thành phố nhỏ. Mình từ trước tựa hồ vậy hỏi qua ông chủ Trịnh một cái hiếm thấy bệnh ca bệnh. Hắn cũng nói ở Hải Thành gặp qua. Làm sao 4-5 sợi thành phố nhỏ bị bệnh cũng như thế cổ quái sao? Bất quá ngụy khoa trưởng sau đó từ tròn nói nó, cho mình giải thích, không phải vậy mặt bị bệnh cổ quái, là ông ngủ định trần liệu trình độ cao. Rất nhiều người bệnh, bởi vì chẩn đoán sai lầm, bắt đầu lại từ đầu liền bị chẩn đoán sai, giống như là trước mắt đầu tiên phát triệu chứng là ruột tắc nghẽn người bệnh. Chính là một cái ví dụ, ở 912 cũng thiếu chút nữa bị chẩn sai. Thì chớ nói phía dưới bệnh viện nhỏ, sau khi giải phẫu, người bệnh trạng thái cực kém, máy hô hấp không cách nào bỏ máy, cứ như vậy một mực dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Đến chết liền người bệnh và bác sĩ cũng không biết lại là trọng chứng cơ không có sức, hoặc là đi qua toàn viện cùng xem bệnh, mọi người thử nghiệm tiến hành chẩn đoán tính chữa trị, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Lại là đặc biệt có ngực tuyến nhọt, là trọng chứng cơ không có sức. Tình huống tương tự rất nhiều gặp, có lẽ cùng đến mọi người bừng tỉnh hiểu ra thời điểm. Người bệnh đã không cứu được, là bác sĩ trình độ có vấn đề. Trịnh nhân không như thế cho rằng, mình là có móng heo lớn, mới vừa liếc mắt nhìn liền, biết móng heo lớn chẩn đoán trọng chứng cơ không có sức. Dĩ nhiên 10 phần phấn khích ngăn lại giải phẫu, có thể cái khác bác sĩ đâu. Tới một cái người bệnh, cầm tương quan vô số kiểm tra cũng làm. Đó chính là thật nói chuyện vớ vẩn, bỏ lỡ giải phẫu thời cơ, người nào chịu trách nhiệm? Ngụy khoa trưởng cười một tiếng, nói, hôm nay đi trường học nghe giảng bài bọn nhỏ có phúc. Quyền Tiểu Thảo ở một bên nhỏ giọng nói. Ta nghe tới thực tập hai cái sinh viên khoa chính quy nói. Trường học đã sôi trào. Vân Ca Nhi giảng bài. Đây là đại sự mà. Biết tin, nữ sinh cũng trước thời hạn 24 giờ đi nấc thang phòng học chiếm vị trí. Các nàng đó phải thất. Vọng rồi, ngụy khoa trưởng đánh một cái ha ha. Nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được cái này đùa giỡn tựa hồ mở sai rồi. Đây không phải là làm trò đùa, mà là mở diễu cợt, nói ông chủ Trịnh không bằng Tô bác sĩ tiết tấu, nhưng Trịnh nhân tựa hồ không ý thức được ngụy khoa trưởng nói cái gì. Hắn có chút thất thần, ông chủ Trịnh, nghĩ gì vậy? Ngụy khoa trưởng có chút kỳ quái hỏi, cắt bỏ ngực tuyến, đối với một số trọng chứng cơ vô lực người bệnh hữu hiệu. Ta đang suy nghĩ. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục như thế nào? Trịnh nhân nói, ngụy khoa trưởng thở dài, mình tựa hồ cũng không ông chủ Trịnh để ý như vậy. Khó trách người ta trình độ cao, thiên phú cao đồng thời, cầm nơi có thời gian đều dùng làm việc vụ lên. Đây nếu là trình độ lại không cao, đó mới kêu thấy quỷ, mới vừa nói chỉ là tật bệnh chẩn đoán cùng chữa trị. Nhưng cho dù là làm giải phẫu, cầm ngực tuyến cắt đứt, cũng chỉ có một bộ phận người bệnh triệu chứng sẽ có được chậm tách ra. Nếu là còn có triệu chứng mà nói, về nhà cơ tập trung mới tư minh cũng là phải, giống như là bệnh tiểu đường như nhau, lâu dài trích dược vật duy trì, tựa hồ vậy không tính là đại sự gì, nhưng có một bộ phận người bệnh nhưng căn bản không sẽ có được cải thiện. Cơ vô lực triệu chứng càng ngày càng nặng, cho đến cuối cùng tử vong, vẫn là tật bệnh cơ lý không rõ xác thực. Trịnh nhân có chút tiếc nuối nói, ta biết ở Mayo và Hiệp Hòa đều có nghiên cứu tổ đang nghiên cứu trọng chứng cơ vô lực phát bệnh cơ. Lý, từ đến mấy tháng trước tin tức xem, mục nghiên cứu này vẫn là không có đột phá tính tiến triển. Đợi một chút chính là... Chuyện không có cách nào khác mà, ngụy khoa trưởng nói là ảnh hưởng xương cốt cơ. Nhưng ngày hôm nay gặp phải người bệnh, đầu tiên phát triệu chứng nhưng ở đường ruột trơn nhãn cơ. Mặc dù không nhiều gặp, có thể, Trịnh Nhân nói phân nửa, liền dừng lại, phát hiện có chữa bệnh trình độ, còn không cách nào rõ ràng chẩn đoán, trị liệu tật bệnh không nên quá hơn. Trọng chứng cơ không có sức, chỉ là một cái trong đó tật bệnh mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tsong-nối-pse-nối-tia-en-nối-soa-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.